Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1033, chương 1034, thần tử. Cửa hàng chủ nhân nhìn lấy Ma Tông, vẫn như cũ là một bộ ngạc nhiên lại không thể tin tưởng thần sắc. Chỉ là hắn cũng không trả lời Ma Tông vấn đề, hắn chỉ là dùng hết khả năng nhanh tốc độ tiến hành hữu hiệu suy nghĩ. Chẳng lẽ nói ngươi lại có thể cảm ứng được u đế còn sót lại pháp khí khí tức? Hắn theo bản năng lại sửa sang mình đã vì số lượng không nhiều đầu tóc. Chỉ là thiên mệnh hộp máu theo lý tuyệt không loại này công dụng. Ngươi rất rõ ràng thiên mệnh, hộp máu, vậy xem ra ngươi chính là những này cái gọi là u đế hậu nhân một trong. Ma Tông rất hài lòng. Tiệm này chủ nhân mặc dù cũng không phải là trả lời vấn đề của hắn, nhưng chính là hắn nói tới mấy câu nói đó, đã để Ma Tông rất hài lòng. U đế hậu nhân, cửa hàng chủ nhân lắc lắc đầu. Hắn thở dài, nhưng không phải là cái gì người đều có tư cách xưng u đế hậu nhân. Vậy các ngươi là cái gì? Ma Tông rất hứng thú nhìn lấy hắn, hỏi nói, cái kia nhiều nhất chính là chút thần tử. Cửa hàng chủ nhân trong mắt ngạc nhiên thần sắc tiêu hết. Thay vào đó là một loại người biết rõ còn cố hỏi thần khí. Năm đó u đế bên cạnh có tuần vương, thần tướng, cái kia u đế hậu nhân bên cạnh, tự nhiên cũng sẽ có phụng hắn ban cho thần tử. Ta đối với u vương triều biết không nhiều, nhưng tổng chi nói năm đó đi theo u đế những kia tuần vương. Thần tướng nhưng là chân chính như cùng thần chỉ đồng dạng. Liền ở lại cung điện đều bị người bình thường xưng là thần vương thiên cung. Các ngươi hiện tại tự xưng cái này thần tử, nhìn qua thế nhưng là quá mức thê thảm chút. Ma Tông nhỏ giễu cợt nhìn lấy tên này cửa hàng chủ nhân, nói rằng, các ngươi nghĩ muốn phục quốc. Cái kia nếu là không thành, ngươi vẫn tại nơi đây sống quãng đời còn lại. Cửa hàng chủ nhân cũng nhỏ giễu cợt cười cười, nói, cái kia lại có thể thế nào? Năm đó những kia tuần vương, thần tướng mặc dù uy phong, nhưng u đế thật chính thống trị bọn hắn. Thật chẳng lẽ là dựa vào ân huệ, dựa vào thiên hạ hiến dâng lên đến rất nhiều tu hành bảo vật. Còn không phải là bởi vì u đế lực lượng, thiên hạ phụng thượng bảo vật. Hữu dụng nhất tất cả thuộc về rồi u đế. U đế cường đại đến bọn hắn liên thủ đều khó có khả năng giết chết. Bọn hắn địa vị lại cao hơn. Còn không phải được nghe lệnh tại u đế. Chúng ta những này thần tử. Còn không phải như vậy. Cũng đúng. Ta thiên mệnh hộp máu nếu là thủy chung bị người khống chế. Ta cũng chỉ có thể như cùng khổ lực đồng dạng. Ma Tông ngược lại là thoải mái. Hắn gật đầu một cái, cười cười, nói, không bằng ngươi nhiều nói cho ta chút bí mật, ta dứt khoát thay ngươi giết những này cái gọi là u đế hậu nhân. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, thiên mệnh hộp máu nhưng là muốn ăn người. Cửa hàng chủ nhân cảm khái, cười rồi lên, nhìn lấy Ma Tông, nói, huống chi trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá bơi trước đó, ta có hay không cũng phải đem trên người pháp khí đều dâng hiến cho ngươi. Ma Tông ánh mắt hướng về cửa hàng chủ nhân đỉnh đầu. Nói, ngươi nói thông minh tuyệt đỉnh, tóc của ngươi tuy ít, ngươi quả nhiên thông minh, đem sự lợi hại của ta đồ vật cho ngươi. Cái kia ta chẳng lẽ không phải càng không có lực lượng tự vệ. Đây mới thực sự là cách cái chết kỳ không xa. Nơi nào còn có cái gì trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Chỉ sợ là người vì đau chết ta là thịt cá. Cửa hàng chủ nhân lần nữa lắc lắc đầu. Nói, huống chi dù là ngươi coi như chân chính thuần hóa thiên mệnh hộp máu. Cái này đồ vật cũng là chủ tu đi cùng trường sinh. Mà không phải chủ sát phạt. Ngươi làm sao biết ta không đối phó được ngươi? Ma Tông nói, ngươi nói đích thật rất có đạo lý. Chỉ là người dù sao vẫn cần có chút mạo hiểm thời điểm. Nếu là một mực sợ hãi rụt rè, chỉ sợ ta liền cũng chỉ có thể giống như ngươi, tìm kiếm một cái căn bản không có cái gì người tu hành sẽ tới chấn nhỏ, trốn tránh cả đời, mà lại nói không chừng trốn tránh thành thói quen. Ngươi ngược lại thật sự là chính là cái nhân vật, chỉ tiếc ngươi số mệnh không tốt, hiện tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều chứa không nổi ngươi. Trong bàn cờ chứa không nổi ngươi, bàn cờ bên ngoài cũng chứa không nổi ngươi. Ngươi như vậy hành động, là chân chính thế gian đều là địch. Cửa hàng chủ nhân thở dài một cái, Ma Tông không tiếp tục đáp lời, bởi vì ở hắn trong nhận thức, một sợi sát cơ đã xuất hiện. Cái này sợi sát cơ cũng không đến từ nói chuyện cùng hắn cửa hàng chủ nhân, mà đến từ tại tên kia thủy chung đưa lưng về phía tiệm của hắn tiểu nhị. Ngay tại bên chân hắn mấy túi nát trong trà, có một mảnh lá trà bay lên, hướng về Ma Tông MU bàn chân. Cái này một mảnh lá trà là một đạo ngụy trang rất khá phi kiếm. Tuy nói là phi kiếm, nhưng Ma Tông có thể khẳng định, cho dù là ở khoảng cách như vậy phía dưới, khi này đạo phi kiếm đánh tới lúc, chỉ sợ trên đời cơ hồ sở hữu thần niệm cảnh người tu hành đều căn bản là không có cách sớm cảm giác. Nhất định phải này đạo phi kiếm chân chính rơi vào chính mình trên người lúc, chỉ sợ mới sẽ cảm thấy không ổn. Hắn trong mắt dần hiện ra cẩn thận thần sắc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những này cùng u đế có liên quan người đều giống như đến từ thế giới khác nhau, năng lực cùng thủ đoạn không cách nào dùng bình thường người tu hành đến so sánh. Chân hắn mặt khẽ nâng, không có đi tránh né này đạo phi kiếm, hắn trên bàn chân nổi lên một tầng như có như không huỳnh quang. Phốc một tiếng, này đạo phi kiếm tựa như là một mảnh rất mỏng ngói mảnh đồng dạng, trực tiếp ở hắn trên bàn chân chấn thành bột phấn. Hắn trên bàn chân dần hiện ra một mảnh mê ly vầng sáng. Người bình thường phi kiếm bị ép, thể nội khí cơ nhất định sẽ bất ổn. Nhưng mà tên kia cửa hàng tiểu nhị thân thể lại tựa hồ như căn bản không có bất kỳ dị thường. Hắn cũng vẫn không có quay người, thậm chí ngay cả tư thế ngồi đều không có cái gì cải biến. Hắn trở tay vung ra rồi một đao. Hắn trong tay là một thanh rất ngắn rất rộng lượng đao, tựa như là một thanh chân chính dao bầu. Nhưng cây đao này xuất hiện ở trong tay hắn thời điểm, trên thân đao cũng đã sáng lên 7 viên ánh sao. Thân đao màu sắc 10 phần thâm thúy, tựa như là bầu trời đêm. Mà cái này 7 viên ánh sao tựa như là trong bầu trời đêm bắc đầu 7 ngôi sao. Làm cây đao này trở tay hướng phía Ma Tông bổ tới lúc, căn này trà phô bên trong vẫn không có bất kỳ cường đại nguyên khí ba động, thậm chí ngay cả đao gió đang gào thét âm thanh đều không có. Nhưng mà nhìn lấy cái này chui rất tùy ý hướng phía chính mình bổ tới đao, Ma Tông sắc mặt biến được cực kỳ ngưng trọng. Hắn đầu tiên là nắm quyền, sau đó trong nháy mắt, cong một tiếng, hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa bắn bên trong cái này chui đao sống đao. Hắn cái này hai ngón tay trên tuôn ra rất nhiều nói xoay tròn khí kình, ở cùng cái này chui đao đụng đánh nháy mắt, biến thành rất nhiều khỏa lóa mắt đốm lửa nhỏ. Oanh, căn này trà phô tựa như là trong nháy mắt bị mấy chục khỏa sao băng đập trúng đồng dạng. Cả giữa trà phô toàn bộ hướng bên ngoài nổ tung, Ma Tông toàn bộ thân thể cũng giống là máy ném đá phát ra đá lớn đồng dạng, hướng về sau bắn bay ra ngoài. Hắn cũng không phải là không cách nào cùng một đao này lực lượng chống lại, nhưng có thể khẳng định là nếu là hắn không nhờ vào đó tá lực, nhất định rất khó chịu. Nhưng mà tên kia cầm đao cửa hàng tiểu nhị vẫn như cũ ngồi lấy không động. Làm Ma Tông lực lượng đánh tới lúc, hắn toàn bộ mặt ngoài thân thể biến thành rồi thanh đồng màu. Loại này thanh đồng màu quang hoa cũng không ngoại phóng, cũng không rực rỡ. Trong chớp nhoáng này cảm giác, tựa như là tên này cửa hàng tiểu nhị cả người lại đột nhiên biến thành rồi một cái thanh đồng đúc, thành con rối hình người. Cả giữa trà phô bị lực lượng của hai người toàn bộ tung bay. Nhưng tên này cửa hàng tiểu nhị cùng cửa hàng chủ nhân chỗ tòa phương viên ở giữa lại là không nhúc nhích tí nào. Ngay cả tên này cửa hàng tiểu nhị trước người những kia tán trà cùng cửa hàng chủ nhân trước người cái kia chậu than đều không có cái gì biến hóa. Mà tông hai chân còn chưa chân chính rơi xuống đất, hắn ánh mắt lại là đã híp lại. Tên này cửa hàng tiểu nhị là tu cổ quái công pháp cường giả. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tên này cửa hàng tiểu nhị mới là bao trùm tại tên kia cửa hàng chủ nhân phía trên cường giả. Bởi vì hắn trong nhận thức đã xuất hiện rồi khí tức càng mạnh mẽ hơn. Cửa hàng chủ nhân đưa tay ra, hắn hai lòng bàn tay bên trong đều là bảo vật ánh sáng rực rỡ. Hắn mỗi cái trong lòng bàn tay đều nâng một cái ngọc thạch con rối hình người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.